Vợ, anh xin lỗi em. Anh không nghĩ rằng sự việc đó lại xảy ra. Thư lắc đầu. Không sao mà anh, em ổn mà. Ánh mắt Long lóe lên những tia xót xa. Thư càng mạnh mẽ, anh lại càng cảm thấy say sứt. Nếu cô yếu đuối để anh chở che, có lẽ anh sẽ đỡ xót hơn. Chính vì Thư quá mạnh mẽ khiến anh có cảm giác cô luôn phải gồng mình để chống chọi với mọi thứ. Anh muốn thay cô chống đỡ, thay cô gồng gánh, để đôi vai bé nhỏ kia nhẹ bớt đi. Tuổi thơ của cô đã chịu quá nhiều rồi, giờ anh không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ điều gì nữa. Thấy Bảo Long trầm ngâm, Đan Thư mè nheo. Này, bác sĩ, anh nằm cạnh em mà nghĩ tới cô nào đó hả? Long nháy mắt. Ừ. Thư véo nhẹ vào hông của anh. Bác sĩ, anh dám. Bảo Long ôm lấy cô. Anh đùa thôi. Đến rắn em còn không sợ, thì Bảo Long này có ba đầu sáu tay cũng không dám. Và lại tim anh, có mỗi em khoán hết cả khoang tim rồi, không đặt được ai vào đó nữa đâu. Anh ôm em ngủ nhé. Thư tham lam hít hà mùi hương đặc trưng của anh, mùi nước hoa nam tính hòa lẫn mùi thuốc sát trùng thật đặc biệt. Giờ cô đã hiểu vì sao chị Linh lại bảo rằng yêu bác sĩ mới thấy mùi thuốc sát trùng đáng yêu thế nào. Trong vòng ngực ấm, Đan Thư ngủ ngon lành. Đến khi tỉnh dậy đã 3 giờ chiều. Bảo Long rời đi từ bao giờ rồi? Thế nhưng mùi hương đặc biệt ấy vẫn còn như ở đâu đây? Chả hiểu thuốc Bảo Long đưa cho cô là loại gì, mà anh và các cô y tá mới xoa có một buổi thôi, Thư đã thấy chân mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ trong đó có cả tình yêu của anh chàng bác sĩ đẹp trai kia nữa, Thư tự nhủ như vậy. Vì cơ thể Thư dẻo dai nên chỉ 2 ngày sau cô được ra viện để về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Bảo Long chở cô về biệt thự Ru, Trúc Linh đợi sẵn sàng ở có. Bé Thư, để anh Long dìu nhé, đừng tự đi, để xương ổn định đã. Thư chưa kịp nói gì thì vị bác sĩ kia đã bế bổng cô lên, khiến Thư bối rối. Anh, dìu được rồi. Bảo Long cười. Bác sĩ phải biết điều gì tốt nhất cho bệnh nhân chứ, yên nào. Trúc Linh bật cười. Đúng đấy, tranh thủ tận hưởng đi em. Bảo Long đặt Thư vào một căn phòng gọn gàng sạch sẽ dành cho khách. Bà Vũ hỏi nhỏ. Cô Thư thấy sao rồi? Tôi hầm cháo sẵn rồi đấy, cô ăn nhé. Thư lắc đầu. Dạ chưa cần đâu Vũ ơi, lát con ăn cũng được mà, con cảm ơn Vũ. Tối hôm đấy đã hơn 9 giờ, Bảo Long vẫn loay hoay trong phòng Thư. Bá Trọng cười. Này, bệnh nhân có muốn bác sĩ chăm sóc đặc biệt suốt đêm không? Biệt thự này còn nhiều phòng lắm. Bảo Long ôn nhu nhìn Thư. Anh ở lại nhé. Thư xua tay. Không, em khỏe xe mà. Ở đây thiếu người đâu, anh về nghỉ đi. Tối qua anh thức rồi còn gì. Vừa lúc đó điện thoại của Long vang lên, là Thiên Vĩ gọi. Vĩ, sao vậy? Về bên kia, Thiên Vĩ nói nhanh. Cậu tới bệnh viện đi, có một vụ tai nạn nghiêm trọng, có 2 người cần phẫu thuật. Tôi một ca rồi, đang chụp CT, 15 phút nữa nhé. Họ nhờ đích thân cậu đấy. Bảo Long gật đầu. Ok, tôi đến ngay. Anh tắt máy quay sang Thư. Vợ nghỉ ngơi nhé, anh tới bệnh viện có ca mổ rồi. Đan Thư giục anh. Anh đi đi, cả bệnh nhân chờ đấy, đi cẩn thận nhé. Anh thơm nhẹ lên trán của cô rồi quay ra. Em nhờ anh chị nhé. Trúc Linh tủm tỉm. Bơ, bác ơi, mẹ muốn yêu lại từ đầu quá. Bá Trọng âu yếm nhìn vợ. Em nói thế, người ta tưởng chồng ngược đãi em đấy. Trúc Linh liếc chồng. Không dám ạ. Bá Trọng ôm eo vợ. Thế tối nay chúng mình yêu lại từ đầu nhé. Linh đánh nhẹ chồng. Anh này. Bảo Long chào mọi người, ra xe phóng tới bệnh viện. Sáng hôm sau, 5 giờ rưỡi, Bá Trọng đang tập thể dục, bỗng nghe tiếng chuông cửa. Anh nhíu mày, ai tới sớm thế nhỉ? Anh vội tắt máy, đi xuống phía dưới. Bảo Long chỉn chu bước vào, khiến Trọng bất ngờ. Tối qua mấy giờ phẫu thuật xong thế? Long cười, 2 giờ anh rể ạ. Trọng tủm tỉm. Khi yêu người ta chả để ý thời gian nhỉ? Long cười, chắc vậy. Trọng chỉ chiếc ghế sofa và ra hiệu cho Long ngồi xuống, rồi mình ngồi kế bên. Một lần nữa tôi muốn nhắc nhở cậu để ý cái cô Ngọc gì đó nhé. Lần này gặp may đấy, nếu không ấy thì chưa biết bé Thư có chuyện gì xảy ra đâu. Long gật đầu. Tôi hiểu mà. Bá Trọng vỗ vai anh. Tôi không muốn gây áp lực với cậu, nhưng thực sự những việc đó quá nguy hiểm. Bé Thư mạnh mẽ nhưng con bé thật thà lắm, nên không lường trước được mưu mô đâu. Long nhìn Bá Trọng. Anh rể cứ yên tâm đi, Bảo Long này nói được làm được, yên tâm sẽ bảo vệ được. Trọng mỉm cười. Được, cần gì cứ nói tôi nhé, vào với Thư đi. Bước vào phòng Thư, cô đã dậy và vệ sinh cá nhân xong. Ra khỏi phòng tắm, cô thấy Long đang đứng đợi mình. Khéo ngã đấy. Thư ngạc nhiên. Anh tới sớm thế, tối qua mấy giờ anh xong? Bảo Long đỡ lấy tay cô. Để anh, vài ngày nữa tập đi nhé. Đỡ Thư lại giường, Bảo Long lấy lược chải tóc ngang vai của cô, dù Thư cứ nặng nặc để cô tự làm. Ngồi yên nào, bệnh nhân này vướng quá. Thư đành ngồi im lặng cho anh chải chuốt. Không chỉ hôm đó, bảo là nhờ anh chị và bà Vú chăm Thư, nhưng trừ trường hợp cấp bách, nếu không thì vị bác sĩ luôn có mặt vào sáng sớm, đến khi Thư ăn xong, trưa cũng tranh thủ ghé qua, tối nào không trực cũng dùng rằng mãi mới chịu về. Được tới mấy bác sĩ chăm sóc nên sức khỏe của Thư phục hồi nhanh chóng. Còn một tuần nữa sẽ vào năm học mới, cô xin phép anh chị về khu trọ dọn dẹp phòng ốc và chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Công việc của Thư ở Sóc Niu cũng nghỉ khá lâu rồi, cô buồn tay buồn chân lắm. Bảo Long chở cô về khu trọ và cùng cô dọn dẹp vào một buổi sáng chủ nhật. Vừa xong xuôi, đang định ăn trưa thì anh thấy cuộc gọi tới của bà Lan Khuê. Con nghe đây mẹ. Giọng bà Khuê bực bội. Long, con muốn biến mẹ thành một kẻ vong ơn bội nghĩa con mới vừa lòng ư? Long thở hắt ra một tiếng. Lại có chuyện gì sao mẹ? Mẹ anh gắt lên. Mẹ hỏi con bé Ngọc ngoan ngoãn nết na lại giỏi giang, nó làm gì con mà con rủa nó là rắn độc thế? Đáng lẽ nó không nói đâu, là mẹ thấy lâu rồi con bé không liên lạc nên mới hỏi nó. Gặng hỏi mãi mới biết là con dọa nạt nó. Long lạnh giọng. Mẹ nói hết chưa à? Mẹ anh giọng vẫn chưa hết bực. Chuyện của con ấy thì nói đến mai còn chưa hết. Trước kia con bé Ngọc đã... Long cắt ngang lời của mẹ. Mẹ, để con nhắc cho mẹ nhớ, tình yêu và hàm hơn hoàn toàn không có liên quan tới nhau. Con không phải là một kẻ đuôi mù hay là mất trí mà không rõ những gì diễn ra sau lưng của mình. Và lại người con yêu và cưới là Đan Thư. Mẹ đừng ép con. Lần này con không rời Việt Nam nhưng sẽ không để ai quyết định hạnh phúc của mình đâu. Đừng chạm đến giới hạn của con. Chắc mẹ mường tượng được hậu quả chứ. Bà Lan Khuê tức đến bầm gan tím ruột. Nhưng bà hiểu tính đứa con trai của mình. Với Bảo Long, càng kéo càng dễ đứt. Từ nhỏ con bà đã trầm tính ít nói. Lúc đó tập đoàn đang ở giai đoạn tìm kiếm thị trường nên vợ chồng bà rất bận rộn. Bảo Long chỉ làm bạn với bà Phú, với những người giúp việc và điện thoại, máy tính. Kết quả học tập của Long luôn là niềm tự hào của gia đình. Đến các giáo viên cũng phải kinh ngạc trước chỉ số IQ của con bà. Nhưng ngược lại, sự thông minh càng cao thì khả năng giao tiếp, tương tác của con với mọi người càng thấp. Sự bận rộn với công việc nhiều khi khiến bà lãng quên cả những sở thích, những mong muốn của con. Đến khi Long 8 tuổi, sau một lần khám bệnh định kỳ ở trường quốc tế mà cậu theo học, một vị bác sĩ nói cho bà biết rằng con trai của bà có vấn đề về tâm lý, có nguy cơ tự kỷ, dù ông ấy không hề khám về tâm bệnh. Dĩ nhiên là bà hiểu ra rằng tiền chẳng thể bù đắp được tình cảm và tình trạng của Bảo Long. Một phần là do vợ chồng bà đã khiến tuổi thơ của con không có cơ hội được hồn nhiên như những bạn khác. Long rất ít bạn, đến lớp chỉ ngồi một mình. Lúc này bà Khuê mới nhận ra rằng khi người ta cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có một cuộc sống no ấm thì vô tình đã đánh mất đi cơ hội để có được hạnh phúc trọn vẹn. Xoay theo vòng xoáy tiền bạc, những tưởng khi tập đoàn vững mạnh bà sẽ có một hạnh phúc vẹn tròn. Nhưng không ngờ chính vòng xoáy đó đã khiến bà làm mất đi tuổi thơ êm đềm của Bảo Long. Bà đã khiến con phải tự tạo ra một thế giới riêng và nhốt mình trong đó. Hai cô con gái của bà sớm quen với lối sống tiểu thư, suốt ngày súng xính váy áo. Chị Hai đỏng đảnh kiêu kỳ, còn chị Ba hiền lành và yêu thương em Bảo Long. Nhưng chị cũng quá nhỏ để có thể giúp em thoát khỏi thế giới của chính mình. Trong một lần tập đoàn có tiệc, cô con gái của giám đốc công ty Trần Anh tới dự. Con bé xinh xắn như công chúa và tỏ ra hiểu chuyện, khiến bà Lan Khuê yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Thấy Bảo Long cứ đứng tần ngần bên cửa sổ nhìn trời đêm trong bữa tiệc còn rất sôi nổi, Bích Ngọc đã chủ động lại bắt chuyện. Ngọc thu Long 4 tuổi, rất đáng yêu. Cô bé đã rủ Bảo Long chơi cùng với mình. Từ đó Ngọc hay lui tới biệt thự Hoàng Gia chơi cùng với Long. Cậu cũng chịu trò chuyện nhiều hơn, khiến bà Khuê vui lắm. Và bà cũng thân thiết hơn với bố mẹ của Bích Ngọc. Hai bên gia đình đã hứa hôn cho Long và Ngọc. Bà Khuê luôn nghĩ